Nhưng cha hẳn là rõ ràng, anh ta quả thực thích hợp. Hơn nữa, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net